Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì mình xin gửi đến mọi người tập 17 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký, tác giả Yêu Đầm Hoa, qua phần trình bày của Tuấn Chương. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký này cũng chỉ còn khoảng tầm 2 tập nữa là sẽ kết thúc. Sau bộ truyện này thì mình sẽ đọc một bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, có hơi chút hiện đại ở trong đó, thì cũng rất mong là mọi người lắng nghe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe truyện. 20 ngày sau, khi bọn Thuần Vô Kỳ về đến Khai Phong thì tin chiến thắng đã lan rộng. Thanh danh của truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng thì vang lừng bốn cõi vì giết được Phong Đô đại sĩ. Người ta thì còn đồn đoán rằng Vũ Khinh Hồng chính là Địch Hán Siêu, là đệ tử nhỏ nhất của Trương Tổ Sư phái Võ Đăng. Nhờ vậy mà oai phong của phái Võ Đăng cũng thêm phần hiển khách. Tin này chính là bay đến tổng đàn Thần Kiếm Bang, càng khiến cho gia sự của nhà Mộ Dung thêm phần rối ren. Trịnh Tiệp, tức là đan nhược tiên tử Thuần Vu Tiệp, thì hiểu ngay rằng Thuần Vu Kỳ là vẫn còn sống, vì chàng là từng giả danh Địch Hán Siêu, và Trương Chân Nhân thì không hề thu thêm đồ đệ nào khác ngoài chàng. Nàng thì lại càng lâm vào cảnh dở khóc dở cười, nên càng thương nhớ người xưa, quyết một lòng quay về, dù là phải chịu cảnh lẻ mọn thì cũng cam lòng. Thì ra là trong trận tập kích Hồng Hoa Cung, Mộ Dung Thịnh là đã bị Hồng Hoa Tiên Cơ đá cho dập bọng, biến thành thái giám. Dù là đã uống thuốc giải tuyệt tự đoạt hồn hương mà gã thì vẫn bất lực như xưa. Miêu Độc Pháp Sư thì là đã phải rạch bầu đái của nghĩa tử, nghĩa là lấy hết những mảnh thịt vỡ vụn sắp hóa thành máu mủ ở trong bọc đái. Ông là khẳng định rằng Mộ Dung Thịnh không thể có con, nhưng vẫn là chưa mất hết hy vọng làm đàn ông. Pháp sư thì cho chàng trai bị thiến kia uống rất là nhiều linh đan diệu dược, nhưng không có mấy khả quan. Rốt cuộc thì đan nhược tiên tử là người lãnh đủ hậu quả. Nỗi tuyệt vọng đã biến chồng nàng thành một kẻ quái dị và tàn nhẫn. Đêm đêm, gã giày vò thân xác nàng một cách thô bạo để tự kích thích. Khi mà biết chẳng được nước non gì cả, thì gã hậm hực chửi thề rồi bỏ đi. Máu ghen của gã thì đã lên đến cùng cực, là không cho vợ tiếp xúc với bất cứ nam nhân nào cả, kể cả lão sư phụ già khú đế Đại Lương Quái Tẩu, khiến cho ông ta giận dữ mà bỏ về Khai Phong. Mộ Dung Thịnh thì lại cẩn thận phong tỏa chân khí của Thuần Vu Tiệp, là để đề phòng nàng đào tẩu. Lại thêm những lời cạnh khóe đay nghiến của mẹ chồng là Mộ Dung Lão Thái, nên cuộc sống của Thuần Vu Tiệp khổ sở như là sa vào địa ngục. Cuối tháng 7, vợ cả và hai con của Mộ Dung Thịnh thì được rước về, nhấn chìm đan nhược tiên tử xuống tận đáy nhục nhằn. Bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, vẻ thanh xuân của Thuần Vu Tiệp sa sút trầm trọng, chỉ bằng nửa lúc trước thôi. Nàng là chua xót nhận ra rằng con đường trở lại Khai Phong thì đã bị bít chặt. Thân hình của nàng bây giờ thì đẫy đà hơn xưa, ngực thì nở lớn hơn và mềm đúng dạng của đàn bà thường xuyên lăn lóc trên giường. Chẳng có ai là tin được rằng nàng là chưa thất tiết với Mộ Dung Thịnh. Không quen chịu đựng thiệt thòi, thì một lần nữa cô gái ngang ngạnh bướng bỉnh này lại liều lĩnh mà vùng lên. Nàng là đã quá căm hận số phận và Mộ Dung Thịnh nên bất chấp hậu quả. Một tối đầu tháng 6, khi mà Mộ Dung Thịnh say mềm ngủ như chết, Thuần Vu Tiệp mặc lại chiếc áo ngủ mỏng manh liền mở cửa sau, rón rén mà luồn qua vườn hoa đến căn biệt xá của Miêu Độc Pháp Sư ở góc tây bắc hoa viên. Căn nhà gạch lớn này là nơi nuôi dưỡng độc vật và bào chế thuốc độc, nên chung quanh rất vắng vẻ. Ngày thường thì bọn gia đình trong tổng đàn cũng e ngại khu cấm địa, chẳng dám mà đến gần. Cửa nẻo thì đã khép chặt, song thì ánh đèn trong rọi qua khe đã chứng tỏ rằng Hướng pháp sư vẫn còn thức. Lão là phát hiện ra bước chân nặng nề của Thuần Vu Tiệp thì liền hắng giọng mà hỏi: "Ai? Ai đấy?" Thuần Vu Tiệp thì nhớ đến ánh mắt thèm khát của lão già mặt ngựa thường lén lút mà dán vào ngực của mình, thì củng cố thêm niềm tin mà lên tiếng đáp: "Dạ, bẩm can gia, hài nhi là Tiểu Tiệp đây." Hướng lão kinh ngạc, lặng đi một lúc rồi mới bước ra mở cửa. Thuần Vu Tiệp thì yểu điệu bước vào, mùi u hương thì rực nức, đánh bạt mùi hôi hăng hắc của căn phòng kia. Pháp sư là mời nàng ngồi, rồi nghiêm nghị mà hỏi: "Tiệp nhi, người đến đây là có việc gì vậy?" Đan Nhược Tiên Tử làm ra vẻ nghẹn ngào mà thổ lộ: "Dạ bẩm can gia, Mộ Dung tướng công quả là người tàn nhẫn, thô bạo, khiến cho cơ thể của hài nhi đau đớn vô cùng. Mong là can gia xem xét và ban cho ta một ít thuốc để thoa." Vừa nói thì nàng vừa cởi chiếc áo ngủ, bình thản như là đang đứng trước mặt của mẹ ruột. Tuy chỉ mới là nửa thân trên lộ ra, xong thì cũng đủ làm cho Hướng lão run lên vì dạo dực. Cặp mắt thì không rời nổi đôi nhũ phong đầy đặn, to tròn của bệnh nhân. Đan Nhược Tiên Tử thì lại còn đứng lên, bước đến trước mặt của Hướng Đình Mạo mà mếu máo nói: "Can gia, người làm ơn khám thử xem đi. Hài nhi là thấy ngực của mình rất đau đó, và dường như là nó sưng to lên đây này." Hướng lão thì đờ đẫn, mất cả tự chủ, bất giác thì đưa tay vuốt ve cặp tuyết lê tuyệt diệu kia. Tuy là đã ở tuổi 80, nhưng miêu độc pháp sư thì nhờ thuốc men mà tinh lực vẫn rất dồi dào. Cả đời của lão thì chỉ say mê có hai thứ, đó là độc dược và đàn bà. Lão là không may mắn như Tử Bất Y, chỉ vớ được mấy ả tỷ nữ nhan sắc tầm thường. Do vậy mà giờ đây không chống nổi mị lực của Đan Nhược Tiên Tử, là một trong những người đẹp nhất võ lâm. Tấm áo ngủ thì bỗng tuột hẳn ra, rơi xuống chân pho tượng ngọc, và rồi Hướng Đình Mạo quên ngay mình chính là cha nuôi của Mộ Dung Thịnh. Lão là bổng xốc Thuần Vu Tiệp lên, đưa vào trong phòng, rồi gây cuộc mây mưa. Lúc đầu, vì ghê tởm gương mặt xấu xí già nua của Hướng lão, nên Đan Nhược Tiên Tử chỉ gượng gạo đáp ứng. Nhưng dần dần, nỗi khát khao ái ân của người đàn bà thiếu thốn đã khiến cho nàng nồng nhiệt hơn, làm cho miêu độc pháp sư vô cùng hứng thú, tưởng như là lạc vào cõi tiên. Gần một canh giờ sau, gió mưa mới tạnh, và Thuần Vu Tiệp thì thủ thỉ tỉ tê vào tai của lão già háo sắc kế hoạch của mình. Hướng Đình Mạo thì mê mẩn gật đầu tuốt luốc, giải tỏa kinh mạch cho người đẹp rồi tái chiến. Mãi đến giữa canh tư, Thuần Vu Tiệp mới quay về khuê phòng, lòng thì đầy cảm giác thỏa mãn và tự hào. Đến rằm tháng 7, Mộ Dung lão thái cùng hai cháu và dâu đi chùa dâng hương rồi biến mất mãi mãi. Ngày trưa hôm ấy, vừa ăn cơm xong thì Mộ Dung Thịnh phát điên, đập phá đồ đạc, đánh đuổi bọn băng chúng, liền bị Hướng pháp sư khống chế. Sau 3 ngày, Hướng pháp sư tuyên bố rằng Mộ Dung Thịnh là đã không còn lý trí, và bọn Mộ Dung lão thái thì đã bị Hồng Hoa cung bắt giữ mất. Lão là giả vờ đau xót, miễn cưỡng đề cử băng chủ phu nhân Trịnh Tiệp lên giữ chức trang chủ thay cho chồng. Làm phó của nàng vẫn là Lam Hoang đại hào Bảo Văn Tuấn. Chẳng ai là có thể nghi ngờ gì cả, trừ tên họ Bảo. Xong thì lão lại là kẻ chịu ơn của miêu độc pháp sư, và cũng chính là người lưu đầy gia quyến của Mộ Dung Thịnh. Bảo Văn Tuấn thì đã được thưởng thêm 3.000 lượng vàng, thề là hết lòng phục vụ tân bang chủ. Được voi đòi tiên, Đan Nhược Tiên Tử còn bắt lão tình nhân già mau chóng biến nàng thành một đại cao thủ. Dù là biết rằng có hại về sau, nhưng Hướng lão thì vẫn chiều ý mỹ nhân, dùng dược phương bách xả đại bổ gồm 100 loại rắn và dược liệu quý, cung cấp cho tiên tử 15 năm tu vi, nhưng tuổi thọ của nàng thì cũng giảm đi gần ấy năm. Song Hướng Đình Mạo cũng chẳng quan tâm, lão là không muốn nàng sống quá lâu khi mình sắp xuống lỗ. Mặt khác, miêu độc pháp sư lại dùng dược vật khống chế tâm thức của Mộ Dung Thịnh, biến gã thành một tên nô lệ dũng mãnh và trung thành. Tài sản của nhà Mộ Dung thì có đến hàng chục vạn lượng vàng, đủ cho việc nuôi quân và thỏa mãn mộng dương danh của Thuần Vu Tiệp. Tính của tiên tử rộng rãi nên đã tăng lương cho bọn băng chúng, thu phục được lòng người. Nàng là hăng say luyện tiên pháp và phép phóng độc, tối đến thì đền bù cho Hướng lão rất trọng hậu, đến nỗi pháp sư cũng phải tự bồi bổ cho chính mình. Lão là còn hy vọng Thuần Vu Tiệp sẽ sinh cho họ Hướng một đứa con trai để thừa tự. Pháp sư thì bắt đầu say mê và nể sợ đan nhược tiên tử, giống hệt như Tử Bất Y đối với Độc Cơ vậy. Trong lúc Thần Kiếm Bang đổi chủ, họ Mộ Dung tuyệt diệt, thì ở Khai Phong, họ Thuần Vu đã cho sửa sang lại nhà cửa. Với tài lực dồi dào, huy động cả ngàn thợ thuyền làm việc cật lực, nên chỉ đến đầu tháng 9 là Thuần Vu gia trang lại tráng lệ như xưa. Mọi người thì đều trở về đấy sinh sống, nhưng vẫn giữ kín sự có mặt của Thuần Vu Kỳ. Công việc buôn bán châu ngọc của Thuần Vu Hồng trước đây thì giao cho bằng hữu tạm nắm giữ, giờ thì quay lại với ông. Phu thê trang chủ thì rất vui vì con dâu thứ ba là Tiết Mạn Thụy sẽ khai khoa nở nhụy vào đầu tháng 10 tới, và hai nàng kia thì cũng mới cấn thai. Tử Bất Y, Vệ Túc Đạo thì vô cùng đắc ý, ngỏ lời chê bai khoa tử vi đầu sổ của vợ. Ông là đã dùng thuốc bổ trợ cho Vệ Tích Cơ sớm được làm mẹ, mặc dù là Độc Cơ khẳng định rằng chưa đến lúc. Lạc Nương thì bẽ mặt, trả thù ông chồng thiếu tế nhị bằng cách nghiên cứu tử vi đến tận nửa đêm, mặc cho Tử Bất Y than ngắn thở dài. Vệ Túc Đạo thì liền im miệng, chẳng dám xúc phạm bà vợ uyên bác của mình nữa. Tài y thuật của Tử Bất Y thì quả đáng là khâm phục. Lão là đã trả lại bản chất nữ nhân cho Điền Yên Tiêu và làm cho hàng râu mép tự động rụng sạch. Tuy vậy thì gương mặt xinh đẹp thanh tú của họ Điền không được tươi tắn cho lắm. Nàng lại đã trở nên trầm lặng, ít nói và trở ngay hổ thẹn. Không ai ngờ rằng là nàng ta ôm mối tương tư, yêu tha thiết Thuần Vô Kỳ mà chẳng dám để lộ ra. Không thể ăn nhờ ở đậu mãi, Điền Yên Tiêu sẽ tuyên bố là sẽ về Hải Nam sau khi mà tham dự đại hội võ lâm. Tiết Như Xuân thì biết cô ả này đã giúp con mình toàn mạng và giết được Phong Đô đại sĩ nên rất yêu mến, bắt ở lại Khai Phong để bà gả chồng cho. Khi chọn được mối tốt, bà sẽ nhận Yên Tiêu làm nghĩa nữ và đứng ra mà làm chủ hôn. Như Xuân thì đâu ngờ rằng mình lại đã đưa dây tự trói, không chừng thì sau này dở khóc dở cười. Còn về phần Thuần Vu Kỳ thì sao? Chàng trai lắm vợ đẹp này thì giáo diết luyện công, cố đạt thêm hỏa hầu của yếu quyết Thuần Dương Kiếm Khí. Huyết Ảnh Đại Pháp là đỉnh cao của võ học tà môn, tạo ra lớp gương khí bảo vệ dày hàng gang, dẻo dai và đàn hồi, có tác dụng hóa giải mọi ngoại lực. Với trình độ hiện tại, chàng là không thể nào thắng nổi Hồng Hoa Tiên Cơ. Giữa những lần tính tỏa, chàng lại tranh thủ dạy thêm cho thủ hạ, tùy theo sở học của họ mà tài bồi, mỗi lúc một nâng cao hơn. Cả Kình Thiên Đại Hiệp Tiết Cao Vân là cậu ruột kiêm nhạc phụ của chàng cũng chịu nhún mà làm đệ tử. Lão là rất hiếu võ nên không thể bỏ lỡ dịp may học nghệ của thiên hạ đệ nhất kiếm. Điền Yên Tiêu thì không dám tham gia, chỉ bầu bạn với ba thai phụ, hy vọng là họ yêu thương mình và sau này cho phép chèo chung thuyền. Nhưng lang nha mỹ nhân thì nói bóng nói gió rằng là thuyền đã khẩm, khiến cho lòng của Yên Tiêu tàn nát. Nam Tái Độc Thần Tất Trương và Huyền Cơ Thư Sinh thì đã đi Tung Sơn từ cuối tháng 8 để chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội võ lâm, cũng như là để đối phó với Hồng Hoa Tiên Cơ. Linh Miêu Tẩu thì đã sớm mất dạng từ lâu, chẳng rõ là đi đâu, sau khi mà thất bại trong việc mượn thanh bảo kiếm bản dĩnh. Thấm Thoát thì đã sắp đến ngày đại hội, tức là ngày 24 tháng 9, mà Thuần Vu Kỳ thì cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Dù là luồng kiếm khí đã dài ra gấp đôi lúc trước, cỡ hai lóng tay, nhưng xem ra thì cũng chưa đủ để khắc chế huyết ảnh đại pháp. Tuy nhiên, bề ngoài thì chàng vẫn lạc quan vui vẻ, không để lộ nỗi ưu tư. Chỉ có hai người hiểu rõ tâm trạng của chàng là Tiết Như Xuân và Vệ Tích Cơ. Trước hôm khởi hành, trang chủ phu nhân là đã gọi con trai vào phòng mà nghiêm nghị nói: "Thanh danh lợi lộc chỉ là phù vân thôi, tự tán bất thường đó. Kỳ nhi, con là hãy hứa với ta rằng là sẽ không vì chút hư danh mà liều mạng đâu đó. Ta là sẽ không sống nổi nếu như con có mệnh hệ gì hơn nữa đâu. Kỳ nhi, con phải nghĩ đến những người thân của mình nữa đấy." Tuần Vô Kỳ thì bồi hồi nhìn hai dòng lệ của Từ Mẫu đang tuôn, hiểu rằng là mình không thể chết. Chàng vội trấn an bà: "Mẫu thân, người hãy cứ yên tâm, hài nhi vốn chẳng phải là kẻ lụy vì hư danh. Nếu thấy nguy thì sẽ bỏ chạy ngay, dẫu là bị cả thiên hạ chê cười thì cũng chẳng sao." Tiết Như Xuân nghe vậy thì hài lòng, liền đuổi chàng về với thê thiếp. Đêm nay Tuần Vu Kỳ là sẽ đồng sàng với cả ba nữ nhân để chuyện trò chứ không ân ái. Họ là cũng tha thiết dặn chàng bảo trọng. Trại Ngu Cơ thì ngây thơ mà nói: "Tướng công, người là có muối mặt bỏ cuộc thì truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng chịu nhục chứ đâu phải là chàng đâu." Hai nàng kia thì cũng tán thành ngay, khiến cho Tuần Vu Kỳ bật cười, thưởng cho Mạn Thụy vài cái hôn. Mờ sáng ngày 18 tháng 9, Tuần Vu Kỳ cùng bốn người nữa âm thầm xuất trang, đến nhà lão thợ rèn họ Tôn lấy tuấn mã rồi rời Khai Phong. Vì an toàn của Tuần Vu gia trang, chàng là không thể để lộ bất cứ sơ hở nào. Chàng thì không biết rằng chỉ vài khắc sau, một đoàn người đông đảo, trẻ già có đủ đã đi theo mình. Đám người già này thì gồm vợ chồng Tuần Vu Hồng, vợ chồng Tử Bất Y, Tiết Cao Vân và Vệ Cửu. Trẻ thì có Vệ Tích Cơ, Sầm Tú Linh, Dương Hổ. Chín người này là đi chung với phái đoàn của Tam Ti Hà Nam, được hộ tống bởi ngàn quân giáp kỵ. Tuần Vu Hồng là quyết không để ái tử lâm nguy, nên đã nhờ đến sự hỗ trợ của quan lại Hà Nam. Ba ngày, Tả Bố Chánh Sứ Mục Thành Thư, Án Sát Sứ Trần Huy Ẩn và Đô Chỉ Huy Sứ Sử Thanh Xuyên sẽ đứng ra cầm trịch Đại hội Võ Lâm, bảo đảm cho Vũ Khinh Hồng, tức là Tuần Vu Kỳ, có quyền rút lui trong danh dự. Thường thì việc giám sát đại hội do Tri Phủ Lạc Dương đảm nhiệm, song thì lần này Tam Ti đích thân hạ giá, cũng vì giao tình với nhà đại phú họ Tuần Vu. Dọc đường, ba vị đại nhân được cung phụng toàn những của ngon vật lạ, lòng thì rất khoan khoái. Quân binh thì cũng được hậu đãi, chỉ mong cho chuyến đi thêm dài. Lương của họ mỗi tháng chỉ gần một lượng bạc, nên hết dạ mà cảm kích khi được trang chủ phu nhân tặng cho mỗi người 5 lượng. Là quân đồn trú ở tỉnh nên họ mới có lương, còn đồng đội ở vùng quê thuộc hệ thống vệ sở thì tự cởi lấy mà ăn. Cách tổ chức quân đội của nhà Minh thì tiết kiệm được ngân sách, xong thì lại khiến cho quân sĩ thiếu thốn, chểnh mảng trong việc luyện tập, chỉ lo làm lụng mà không tập. Do vậy, khi đất nước lâm nguy, họ là cũng không đủ tinh nhuệ để mà đối phó. Đấy cũng là một nguyên nhân khiến cho nước Trung Hoa lọt vào tay dở của Mãn Châu sau này. Chiều ngày 23, đoàn quân mã của Tam Ti rầm rộ tiến vào huyện thành Đăng Phong, khiến cho chi huyện họ Lý thất kinh hồn vía, tíu tít mà lo việc đón tiếp. Sáng ngày 24, đến hơn nửa vạn anh hùng hào kiệt nơi chân núi Thiếu Thất ngạc nhiên trước sự giá lâm đột ngột của ba nhân vật quyền thế nhất Hà Nam. Tri phủ Lạc Dương thì khép nép bái kiến, giao lại quyền chủ trì cho thượng cấp. Huyền Cơ Thư Sinh và Nam Tái Độc Thần thì mừng rỡ đến chào người quen. Lữ Thiếu Kỳ thì cười ha ha, ha ha ha, Tuần Vu lão đệ quả là thần thông quảng đại, điều được cả Tam Ti đến đầy cờ đấy, ha ha ha. Thế là lão phu chẳng cần phải thí cái mạng già này nữa rồi. Tuần Vu Hồng thì cười đáp, tiểu đệ chỉ là một mụn con, lẽ nào không tận lực mà giữ gìn. Lữ lão huynh, Huỳnh cứ yên tâm bày binh bố trận đi. Ba vị đại nhân ở Tam Ti Hà Nam sẽ nhất nhất ủng hộ. Trang chủ thì chợt thắc mắc. À, Thế Kỳ Nhi đâu rồi? Sao lại không thấy? Lư lão giật mình. Chẳng lẽ là lệnh lang không đi chung với hiền đệ sao? Lão phu tưởng rằng y lánh mặt cho đến lúc thượng đài chứ. Linh cảm xấu khiến cho Thuần Vu Hồng tái mặt. Ông rầu rĩ mà nói. Kỳ Nhi là đi trước bọn tiểu đệ 2 canh giờ. Đáng lẽ ra là phải có mặt ở Đằng Phong từ hồi trưa rồi. Huyền Cơ Thư Sinh thì vội bấm độn xem Hung Cát, rồi an ủi. Hung Thiểu Cát Đa, hiền đệ, đệ hãy cứ yên tâm. Có lẽ là Kỳ Nhi gặp chuyện dọc đường nên đến trễ vậy thôi. Để lão phu dò hỏi quần hùng xem sao. Lão Tất Tà chạy lên lôi đài, vòng tay thi lễ, rồi vận công sang sảng mà hỏi. Sắp đến giờ khai mạc đại hội, mà hai nhân vật chính là Hồng Hoa Cung Chủ và Truy Hồn Kiếm Khách Vũ Khinh Hồng vẫn chưa xuất hiện, khiến cho ban tổ chức vô cùng lo lắng. Dám hỏi chư vị đồng đạo, trên đường đến đây ngày hôm qua có phát hiện quái sự nào không? Quần hùng thì xôn xao bàn tán và nhăn trán hồi tưởng lại. Và có người lên tiếng. Dạ, bẩm Lư Thiên Sinh, tại hạ là Bát Ảnh Đao Trương Thế Đạo, quê quán ở Hà Bắc. Sáng ngày hôm qua thì tại hạ từ Tân Hương đi Tung Sơn bằng con đường Mễ Hữu, thì có ghé qua trấn Thái Vân gần Uyên Ương Giàn để mà giải lao. Tại đây thì tình cờ tại hạ loáng thoáng nghe người địa phương bàn tán về một trận đánh ở quán trọ Thanh Bình trong trấn. Phe đông người hơn là đã đuổi đánh phe Cô Thế, chạy về hướng đồi Uyên Ương. Đến sáng ra thì có người phát hiện đỉnh đồi cạnh bờ vực đấy thì đầy vết máu, xong thì không thấy có xác chết. Lưu Thiếu Kỳ thì vội choáng váng, hiểu ngay rằng Thuần Vu Kỳ là đã chạm trán Hồng Hoa Tiên Cơ tại trấn Thái Vân. Chàng là không muốn mụ ta đoạt được ngôi minh chủ nên đã mạo hiểm tập kích. Lão lại bấm độn và mắt thì lộ sắc mừng, biết rằng là Hồng Hoa Tiên Cơ Hoàng Xuân Phụng không thể có mặt ở đại hội này. Nhưng không thể nói ra ẩn tình, Lư lão vui vẻ mà cao giọng. Cảm tạ Trương Túc Hạ, xong thì lão phu cho rằng việc ấy không có liên quan đến hai nhân vật của chúng ta. Kẻ Bắc người Nam chẳng thể gặp nhau ở đấy được. Rồi lão vội hạ đài, chạy đến trấn An Gia Quyến của Thuần Vu Kỳ. Xem ra thì Kỳ Nhi đã vô tình gặp gỡ mụ họ Hoàng ở trấn Thái Vân. Y là vì đại cục võ lâm nên đã ra tay, cố mà đả thương Hồng Hoa Tiên Cơ, để mụ ta không còn đủ sức mà tham gia đại hội. Lão phù là đã bấm quẻ, khẳng định rằng Kỳ Nhi là đã thành công, và có lẽ là y đang trên đường đến đây đó. Không tin thì cũng không được. Nhà Thuần Vu thì đành cố nén tiếng thở dài, mặt thì buồn như đưa đám. Không mở thì chợ cũng đông, đại hội vẫn phải tiến hành theo đúng trình tự. Đầu giờ Tị, trưởng môn ngũ phái thượng đài cùng Huyền Cơ Thư Sinh ra mắt cử tọa với tư cách giám khảo. Lư Thiếu Kỳ thì làm phát ngôn nhân của ban giám đài. Ông là sang sảng giới thiệu các trưởng môn, cũng như là nêu rõ những quy củ tranh tài của đại hội. Sau đó Lư lão trân trọng thông báo cho quần hùng được biết về sự hiện diện của Tam Ti Hà Nam là những người sẽ giám sát đại hội và công nhận danh vị minh chủ võ lâm cho kẻ toàn thắng. Thủ tục đầu tiên là đăng ký thượng đài. Do sự vắng mặt bất ngờ của hai đại cao thủ hạng nhất là Truy Hồn Kiếm Khách và Hồng Hoa Tiên Cơ, nên anh hùng hào hán Tứ Hải cũng có thêm dũng khí mà nên ghi danh rất đông. Tuy gọi là đông nhưng cũng chưa đến 100 người, vì chẳng phải ai cũng dám muối mặt nên tranh tài khi võ nghệ tầm thường hoặc là thua kém thí sinh khác. Trong đại hội võ lâm, mạnh được yếu thua thật là rõ ràng minh bạch, chẳng thể dùng thủ đoạn xạo quyệt hạ lưu để thắng địch. Dẫu cho có thắng thì cũng bị ban giám đài phủ nhận và còn bị cả võ lâm chê cười. Do vậy, có những người đăng ký trước khi thấy kẻ địch lợi hại hơn cũng ghi tên thì xin rút lui. Huyền Cơ thư sinh thì đang định tổng kết danh sách thì ở ngoài vọng vào tiếng hô rất oai vệ: Bang chủ, thần kiếm bang giá lâm. Âm thanh long trọng này phát ra từ hàng trăm cái mồm rộng nên vang dội một vùng, làm cho tất cả mọi người đều giật mình mà quay mắt lại xem. Quần hùng lúc này thì đang ngồi trên 6.000 khúc gỗ tùng xếp thẳng tắp, tạo thành hình nan quạt, vây quanh ba cạnh bắc, tây, đông của lôi đài. Cách bố trí này thì rất hợp lý, vì giữa những nhánh quạt là đường đi rộng hơn trường để các thí sinh dễ dàng thượng đài. Khu vực gần lôi đài nhất thì đặt hàng ghế dựa dành cho quan lại và những bồ lão võ lâm. Lúc này, đoàn kỵ sĩ kiêu dũng áo nâu của thần kiếm băng với cờ sĩ rực rỡ đã hộ tống cố kiệu gỗ mạ vàng phủ the hồng vào đến vòng ngoài. Ngựa vừa dừng chân, nhưng bốn gã phu kiệu thì cứ thẳng tiến trên con đường chính giữa, đến khoảng đất trống trước lôi đài thì mới hạ xuống. Mọi người thì ngơ ngác ồ lên khi thấy kẻ vén rèm kia là một nữ nang xinh đẹp mặc võ phục màu hồng, ngoài thì che áo giáp mỏng vàng chóe, đầu đội ngân khôi, gắn cặp lông đuôi chỉ dài tuyệt. Trông thì chẳng khác gì Phản Lê Huê trong vở tuồng kịch Kinh Kịch. Có nhiều người thì từng đến dự đám cưới nên nhận ra ngay là Đan Nhược tiên tử Trịnh Tiệp, là vợ của Mộ Dung bang chủ. Lúc này thì Đan Nhược tiên tử nhún chân bốc cao hai trượng, duyên dáng mà đáp xuống lôi đài, nghiêng mình chào ban giám khảo rồi cất giọng oanh vang: Kính cáo lục vị, do đường xá xa xôi nên thần kiếm bang chậm bước, nhưng mong ban giám đài lượng thứ và cho phép Trịnh Tiệp tôi được đăng ký tranh tài. Huyền Cơ thư sinh thì cau mày hỏi lại: Thần kiếm bang đã ra mắt võ lâm với vị bang chủ tính danh là Mộ Dung Thịnh, vậy thì tại sao giờ đây lại là phu nhân? Đan Nhược tiên tử ra vẻ ai oán mà kể lể: Chuyết phu là chẳng may trúng độc của Hồng Hoa Cung nên phát cuồng, không thể cáng đáng cương vị bang chủ, do vậy toàn bang đã đề cử tiểu nữ nên thay. Chuyết phu là cũng đến đây nhưng không thể thượng đài, hiện là đang đứng ở ngoài kia. Nói xong thì nàng giơ bàn tay ngọc vẫy nhanh, phó bang chủ là Nam Hoang đại hào Bảo Văn Tuấn lập tức dẫn một hán tử cao lớn, mặt mũi khôi ngô nhưng ánh mắt thì si dại tiến vào. Mộ Dung Thịnh thì vẫn oai phong như xưa, hàng long kiếm thì lủng lẳng bên hông, võ phục bằng gấm vàng bó sát làm nổi bật những bắp thịt cuồn cuộn. Gã là còn sống và còn bảo kiếm nên chẳng ai là dám nghi ngờ Đan Nhược tiên tử hại chồng để đoạt cơ nghiệp hay là thần binh. Thấy đã đủ, Trịnh Tiệp liền ra hiệu cho họ Bảo đưa Mộ Dung Thịnh trở ra. Vì đến trễ nên phái đoàn thần kiếm bang phải ngồi ở ngoài cùng, người đến trước thì đã chiếm hết những vị trí gần lôi đài. Huyền Cơ thư sinh đảo mắt suy nghĩ rồi nghiêm nghị mà nói: Thần kiếm bang đã từng dùng độc trùng để ám hại hàng ngàn đồng đạo võ lâm, xét ra thì không đủ tư cách để ứng cử chức minh chủ. Nhưng nay chủ hung là Mộ Dung Thịnh đã hóa cuồng, võ lâm là bỏ qua tội lỗi cũ. Tuy nhiên, nếu như Trịnh bang chủ muốn thượng đài thì khi đắc cử phải chịu một sự giới hạn nhất định trong 3 năm, nghĩa là bang chủ chỉ được trao võ lâm lệnh kỳ chứ không có kiếm ấn, không được quyền ra lệnh cho ngũ phái bạch đạo. Sau 3 năm, khi xét thấy bang chủ một lòng vì chính nghĩa, ngũ phái là mới trao kiếm ân công nhận là minh chủ đích thực. Đô chỉ huy sứ Sở Thanh Xuyên thì lập tức đứng lên tán thành: Bổn quan là đại diện cho triều đình, chấp thuận cách xử trí hợp lý hợp tình của Lư tiên sinh. Đan Nhược tiên tử thì nhoẻn miệng tươi cười: Tiên nữ cảm tạ lượng bao dung của ban giám đài, nếu như đắc cử sẽ vui vẻ mà tuân thủ quy ước kia và hết lòng xả thân vì chính nghĩa. Nàng là quay xuống vái chào cử tọa, tặng cho họ một nụ cười quyến rũ rồi liền hạ đài, trở về vị trí của Thần Kiếm Bang. Nàng là đã không nhận ra ngay là gia đình họ Thuần Vu, vì các nữ nhân đều che mạng, ngồi chung với các quan và cố tình quay đi. Tiết Như Xuân thở dài: tội nghiệp cho Tiệp Nhi đã gửi thân cho một gã điên. Độc Cơ thì ứng tiếp: hiền muội, muội chớ có lầm. Sắc diện Tiệp Nhi rất rạng rỡ, đầy vẻ hạnh phúc, chớ không hề đau buồn đâu. Hai là hiện nay võ công của y đã tăng tiến một cách vượt bậc, có không dưới 30 năm công lực đâu. Có lẽ gia sư thúc là Mưu Độc Pháp Sư đã dùng bí phương Bách Xả Đại Bổ để tài bồi cho Tiệp Nhi. Chính vì vậy con bé ấy mới dám đứng ra mà tranh chức minh chủ. Tiết Cao Vân thì nóng nảy xen vào: gì? Cứ mặc xác y thị đi, lão phù lại sẽ đưa vài người đi tìm Kỳ Nhi. Tích Cơ, Tú Linh thì ủ rũ đứng lên đi theo lão ngay. Họ đến đây là vì chồng, chứ chẳng phải để xem đấu võ. Nam Tái Độc Thần thì cũng tham gia. Họ là cố ý vòng sang hướng Tây để tránh mặt Đan Nhược Tiên Tử. Quan Đô chỉ huy sứ thì vội sai tỷ tướng mang 100 quân giáp kỵ hộ tống bọn Tiết Cao Vân. Họ đi rồi thì trận đấu khai mạc đại hội được tiến hành. Cặp thí sinh này là Đan Nhược Tiên Tử và Du Châu Thần Kính ở đất Tứ Xuyên. Du Châu là tên cũ của Ba Huyện, tức là Trùng Khánh thời nhà Thanh sau này. Nhưng chúng ta tạm gác trận so tài lý thú ấy để tìm hiểu xem là vì sao Thuần Vô Kỳ lại biệt tâm. Quả thực thì chiều ngày 24, bốn người của Thuần Vô Kỳ có ghé Trấn Thái Vân, trọ trong Thương Gia Lữ Điếm. Trấn Thái Vân thì khá lớn và sầm uất, nhờ vào lượng du khách đến ngoạn cảnh Uyên Ương Giản, nhà cửa lâu quán thì rất khang trang. Thương Gia Lữ Điếm chính là một cơ ngơi bằng gạch đổ sộ, bao gồm 2 tầng. Bọn Thuần Vô Kỳ thì ở tầng trên, buổi tối có thể ra lan can mà hóng mát. Vì vậy thì họ đã nhìn thấy đoàn sa mã của Hồng Hoa Cung ghé vào khách sạn phía đối diện. Khác với Đan Nhược Tiên Tử, Hồng Hoa Tiên Cơ thì thân hoài tuyệt võ vô địch, nên chỉ mang theo 10 cung nữ hầu cận, đi trên 2 chiếc xe song mã mà cắm cờ thêu hoa hồng. Trấn Thái Vân thì rất gần với Uyên Ương Giản. Nãy giờ thì đã gợi cho Thuần Vô Kỳ nhớ đến con người đau khổ tên là Lam Thiên Ngũ. Nay thì hung thủ ám hại Cửu Truyền Đao lại xuất hiện trước mặt, khiến cho chàng chạnh lòng, hổ thẹn với vong linh của người đã khuất. Nhưng dẫu sao thì ngày mốt cũng đã được chạm trán, chàng là chẳng cần phải ra tay sớm, và có lẽ kết quả như nhau vì chàng không địch lại Tiên Cơ. Đêm ấy Thuần Vô Kỳ có một giấc ngủ chập chờn, trong cơn mơ thì thấy Cửu Truyền Đao. Làm lão là nghiêm nghị bảo: Kỳ Nhi, giá tâm của con tiện nhân Hoàng Xuân Phụng rất là lớn, người là phải ngăn không cho mụ ta tham dự đại hội mà giành lấy ngôi minh chủ. Người là may mắn có quỷ thần hộ mệnh, sau khi mà mặt trời tắt hẳn thì thừa sức thắng bất cứ ai. Hãy nhân thời gian đó mà hành động đi. Thuần Vô Kỳ thì giật mình tỉnh giấc, bần thần suy nghĩ và quyết định làm theo lời của Lam Thiên Ngũ. Chàng là sang phòng bên cạnh đánh thức 4 người kia dậy, kể rõ giấc mơ, đồng thời dặn dò: các người chỉ có nhiệm vụ cầm chân 10 cung nữ Hồng Hoa để mình ta chiến đấu với Hoàng Tiên Cơ. Khi thấy ta bỏ chạy thì cũng phải rút lui ngay. Điền Yên Tiêu thì phụng phịu mà nói: đại ca, chúng ta là từng nhờ liên thủ mà giết được Phong Đô đại sĩ, sao lần này lại gạt tiểu muội ra vậy? Thuần Vô Kỳ mỉm cười: với huyết ảnh đại pháp thì chúng ta càng đông càng thiệt hại nhiều đó. Hiền muội có đứng sát sau lưng thì Hồng Hoa Tiên Cơ cũng chẳng thèm đề phòng đâu. Có người thì ta càng thêm phân tâm mà thôi. 4 người kia thì mặc áo dạ hành, mặt thì bịt kín, còn Thuần Vô Kỳ thì mang chiếc mặt nạ của Cửu Truyền Đao, tóc xõa dài, trường bào thì ngắn rộng thùng thình, trông như oan hồn uổng tử. Lúc ấy thì đã là cuối canh ba, bọn chàng vượt tường vây của 2 lữ điếm. Một mình Thuần Vô Kỳ nhảy lên lan can của lầu đào khách ra khách sạn. đứng ngay cửa phòng ngủ của Hồng Hoa Tiên Cơ. Hồi tối, Thuần Vũ Kỳ đã nhìn thấy Hoàng Xuân Phụng là ở trong căn phòng ấy. Gió Tây lạnh lùng thổi về hướng Tây nên cửa hướng Đông phòng không đóng. Thuần Vũ Kỳ là nhận ra ngay đối tượng đang ngủ say dưới ánh đèn vàng rõ của đĩa đèn dầu leo lét. Chàng là vốn có tâm hồn trẻ thơ nên bề ngoài thì hiền lành nhưng bên trong thì khá tinh nghịch. Chàng là khoan khoái giả cái giọng âm u: Hoàng Xuân Phùng, hãy đền mạng cho ta đi. Hồng Hoa Tiên Cơ thì giật mình nhổn dậy, nhìn về phía song cửa. Mụ là có nhãn lực tinh tường nên nhìn rất rõ dung mạo quen thuộc của người xưa. Uyên Ương Giản thì lại không xa, khiến cho Tiên Cơ tin ngay rằng hồn ma chính là kiểu truyền đao về đòi mạng. Với bản chất nữ nhân, mụ là sợ hãi rú lên. Biết chắc rằng là bọn cung nữ ở dãy phòng bên cạnh sẽ ùa đến, Thuần Vũ Kỳ liền lướt sang cửa trái, đập tung cánh cửa để rồi lao vào. Nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ vì quá khiếp đảm nên đã sớm phá bung cửa sổ hướng Tây mà lao ra ngoài và nhảy xuống vườn hoa. Nếu bọn Hách Nham chờ sẵn ở đây thì có thể bất ngờ đả thương được Tiên Cơ. Khổ thay là không ai ngờ được trước nên họ bám quá sát Thuần Vũ Kỳ. Trong lúc bốn người ấy cầm chân bọn cung nữ thì Thuần Vũ Kỳ truy đuổi theo Hoàng Xuân Phụng. Tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng quát tháo rên la trên lầu đã giúp cho Tiên Cơ tỉnh ngộ lại chứ không thèm chạy nữa. Mụ là cười khanh khách: Ngươi là ai mà lại dám giả ma dọa nạt bổn nhân? Thuần Vũ Kỳ thì không nói tiếng nào, nhảy sổ đến tấn công quyết liệt, cố thủ lợ ngay chiêu đầu tiên trước khi mà đối phương thi triển huyết ảnh đại pháp. Nhưng mà Hồng Hoa Tiên Cơ thì xảo quyệt có thừa, nhãn quan sắc bén, sớm thì đã nhận ra nguy hiểm, lập tức đả bộ tránh vào phía sau hòn giả sơn. Mụ là luyện pho u ảnh ngự phong thần pháp đã mấy chục năm nay, công lực thì lại thâm hậu nên hoán vị cực kỳ mau lẹ. Và Tiên Cơ thận trọng hóa thành huyết ảnh, thân thể phủ xương hồng rồi mới quay lại phản kích. Tuy là không mang bao tay thép, song thì với 10 thành hỏa hầu của pho Long Chảo Truy Hồn, mụ là thừa sức xem thường thanh tỏa nhuệ kiếm. Thuần Vũ Kỳ thì cũng dồn toàn lực thi triển yếu quyết Thuần Dương Kiếm Pháp, xuất chiêu Tiên Nương Đối Kính tấn công vào vùng mặt của đối phương. Qua kinh nghiệm đối phó với Phong Đô Đại Sĩ, chàng là tin rằng đôi mắt vẫn là nhược điểm chết người của bất cứ loại cương khí hộ thân nào. Chàng là nhận định không sai, nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ thì cũng biết như vậy nên phòng thủ vùng mặt rất nghiêm mật, chào ảnh thì trùng điệp chẳng chút hở hang. Tiếc rằng Thuần Vũ Kỳ thuộc lòng pho Long Chảo Truy Hồn, nhận ra là Tiên Cơ đang đánh chiêu ma chảo thám tâm, vừa thủ thượng bàn vừa tấn công tầm thất. Chàng là đoán trước được những thế thức nối nhau, liền thọc kiếm xuyên qua màn chào ảnh. Do vị trí khe hở không tương ứng với đôi mắt nên mũi kiếm của Thuần Vũ Kỳ chỉ có thể chạm vào mũi và nửa mặt dưới của Hoàng Xuân Phụng. Luồng kiếm khí mỏng manh ngắn ngủi là đã tạo được kỳ tích khi đâm thủng sóng mũi của Tiên Cơ và chổ hai lỗ trên đôi má mịn màng của mỹ nhân đất An Dương. Không phải chỉ là ba lỗ nhỏ như đường kính sợi tơ mà là kích thước của một mũi kiếm. Biết dung nhan đã bị hủy hoại, Hồng Hoa Tiên Cơ điên cuồng mà rít lên, thi thố công phu huyết ảnh đến độ chót, khiến cho lớp xương hồng đập sàn hẳn lên và mụ thì lan xả vào, quyết phân thây kẻ địch. Đến lúc này thì kiếm khí của Thuần Vũ Kỳ đã mất tác dụng, đường gươm của chàng thì hoàn toàn bị khóa giải, không sao mà xuyên thủng nổi lớp huyết vụ ma quái kia. Chàng là bắt đầu rơi vào thế thủ, loang kiếm tạo màn lưới thép để chống đỡ những chiêu quyền trào mãnh liệt của Tiên Cơ. Thanh kiếm tỏa nhẹ rung lên bần bật, vào hộ khẩu của Thuần Vũ Kỳ thì tóe máu, chàng là phải đành tung mình mà đào tẩu. Nhưng mà Hồng Hoa Tiên Cơ thì lại không buông tha, đuổi theo đến tận cùng. Tuy là mụ có tu vi thâm hậu hơn, song thì lại kém công phu khổ luyện. Trên đường trường thì Thuần Vũ Kỳ dẻo dai như một con thần mã, có thể chạy một mạch hàng trăm dặm. Hơn nữa, hồng hoa tiên cơ thì lại không có giày, lớp da chân quyền quý bị đau thốn vì sỏi đá trên đường. Không hiểu sao mà Thuần Vu Kỳ lại chạy đến đổi Uyên Ương và bị Uyên Ương giản chặn đứt sinh lộ. Hồng hoa tiên cơ lúc này đắc ý mà rít lên. Người là tận số rồi. Thuần Vu Kỳ thì thản nhiên đáp. Đây chính là Uyên Ương giản, là nơi mà bà giết chồng đó. Người đền tội đêm nay sẽ không phải là ta. Hồng hoa tiên cơ thì hơi chột dạ, xong thì trấn tĩnh lại ngay, quát lên thề thé. Trời đất, ta còn chẳng sợ, thì huống hồ gì là hồn ma của Lam Thiên Ngũ. Ta là sẽ cho ngươi xuống đây với lão ta. Dứt lời thì mụ liền ập đến đánh vùi. Chảo phong rít lên vụ vù, cuốn xương thu bao phủ lấy đối thủ. Trang Hạ Huyền thì lơ lửng trên không trung, chỉ có nửa vầng bán nguyệt nên ánh sáng lờ mờ, xong thì cũng đủ cho hai kẻ có nhãn lực tinh tường. Trong lúc chạy đến đây, Tuần Vũ Kỳ đã tìm ra đấu pháp thích hợp, miễn cưỡng mà đối phó được với tiên cơ. Chàng là sẽ tận dụng những hiểu biết về võ công của đối phương mà cầm cự, chờ cơ hội để mà hạ thủ. Trong phò Long Chảo Truy Hồn có cả những đòn chân, và khi ấy thì huyệt dũng tuyền sẽ lộ ra. Thuần Vũ Kỳ là không né tránh nữa, mặc trực diện đối đầu. Trường kiếm vươn dài, điểm nhanh hàng trăm thức, bám lấy lòng bàn tay của mụ họ Hoàng. Dù có là tay thép thì huyệt lao cung vẫn nhói đau khi chạm vào mũi kiếm nhọn hoắt, vì tiên cơ xuất thủ không nhẹ. Hoàng Xuân Phụng thì kinh ngạc thức ngộ rằng đối phương thuộc lòng pho Long Chảo. Mụ là tức tối mà rít lên. Ngươi là ai mà lại biết võ công của Lam Thiên Ngũ? Thuần Vũ Kỳ thì thận trọng nhảy lùi lại rồi mới đáp đùa. Hồn ma của Lam Lão là đứng ngay sau lưng của mụ đấy. Tuy là không tin, nhưng chẳng hiểu sao mà xương sống của Hồng Hoa Tiên Cơ bỗng lạnh toát. Cái lạnh chập chờn trên thân sau như tuyết băng bám chặt vào. Mụ là dùng mình và ánh mắt thì lộ vẻ sợ hãi. Tuần Vũ Kỳ thì nhận ra tình trạng đối phương rất giống với Xảo Quá Thiên lúc trước, và lớp huyết ảnh thì đã mở bớt dần. Chàng là mừng rỡ lao đến, tấn công ngay bằng chiêu dạ điểm phi huỳnh, một lần nữa nhắm vào song nhãn của Hoàng Xuân Phụng. Nhưng mụ ta là đã kịp trấn tĩnh lại, hoán vị để tránh chiêu. Chỉ khẽ đảo bộ mà tiên cơ đã rời xa chỗ cũ hơn trường. Bản lãnh của U Oảnh quả đáng là khâm phục. Mụ là quay lại phản công ngay bằng một chiêu thức rất là lạ mắt, chẳng thuộc pho Long Trào. Hai bàn tay của mụ xòe thế cương đao, vẽ lên hàng trăm trường ảnh hỗn loạn, công phá tới tấp vào màn kiếm quang kín mít quanh thần đối thủ. Và bỗng thì tà thủ của tiên cơ đột ngột vươn dài thêm một đoạn, thọc vào ngực của Thuần Vũ Kỳ. Đây chính là một chiêu trong pho Huyết Ảnh Trường Thủ Trảm, lừng danh của Huyết Ảnh Thiên Tôn. Có lẽ là Hồng Hoa Tiên Cơ chưa thuần thục lắm nên không sử dụng từ đầu. Hơn nữa, với pho Long Trào thì mụ cũng đã đủ sức để mà ngạo thị võ lâm. Bàn tay thép của Hồng Hoa Tiên Cơ chấn gãy hai lóng xương ngược phải và đẩy nạn nhân văng ngược ra phía sau, ngã ngồi trên mặt đất cỏ ướt đẫm xương và nhầu nát vì bị dẫm đạp. Thuần Vũ Kỳ vừa kịp đứng lên thì Hoàng Xuân Phụng đã đến nơi đánh chiêu thứ hai để kết liễu. Chàng là chỉ còn cách miệng thảm hơn một trượng, nếu như trúng thêm một đòn nữa thì sẽ đoàn tụ với cửu chuyển đao. Là kẻ đạt đạo, Thuần Vũ Kỳ xem sinh tử như nhau, chỉ bị chi phối khi nhớ đến song thân và ái thê. Nhưng giờ đây khi đối diện với cái chết, chàng lại rất bình thản, vung kiếm xuất chiêu Quyên Thanh Trường Đoàn. Chiêu này thì chỉ có 9 thức đâm, uy hiếp 9 đại huyệt từ ngực cho đến bụng của đối phương. Vị trí thấp nhất chính là huyệt Tần Khuyết nằm giữa lỗ rốn. Thuần Vũ Kỳ thì tin rằng lỗ rốn cách ruột một lớp da bụng khá mỏng nên lớp chân khí ở đấy không thể dày được. Có thể là chàng sai, nhưng đúng lúc song phương va chạm thì thân hình của Hồng Hoa Tiên Cơ bất ngờ bị cảm giác lạnh ghê người xâm chiếm. Lớp xương cương khi bị nhạt đi và lực đạo ở hai tay cũng giảm đáng kể. Mụ là không thể vươn đến ngực Thuần Vu Kỳ, nhưng kiếm của chàng thì đã chạm mục tiêu. Tám thức trước không gây được thương tích, nhưng thức cuối cùng thì đã đâm thủng rốn của Hồng Hoa Tiên Cơ. Xương ngực phải thì bị gãy, nên sức đâm của cánh tay hữu cũng giảm đi, nên Thuần Vu Kỳ có thể đưa mũi kiếm vào sâu độ gần bằng ngón tay. Nhưng như vậy là cũng đủ rồi, cũng đủ cho Hồng Hoa Tiên Cơ đau đớn khủng khiếp, hồn vía lên mây, tung mình mà đảo tàu ngay. Mụ ta đi rồi, Thuần Vu Kỳ mới thở phào, móc linh đan ra uống, rồi ngồi xuống vận khí điều thương. Lát sau thì bọn Hách Nham cũng đã đến nơi, mừng rỡ là nhận ra chàng vẫn còn sống. Tuy nhiên, vết thương lại trầm trọng hơn Thuần Vu Kỳ suy nghĩ. Một đoạn xương gãy thì đã đâm rách màng phổi, gây hiện tượng đau đớn khi thở và tràn máu ra miệng. Hách Nham thì vội đưa lưng cõng chủ nhân, cả bọn là về đến khách điếm thì trời chưa sáng. Trưởng quỹ và tiểu nhị thì cũng chẳng hề hay biết. Điền Yên Tiêu thì cũng biết chút đỉnh y thuật, rạch ra lồng ngực của Thuần Vu Kỳ, xếp xương về vị trí cũ rồi băng bó lại. Nhờ linh đan thần diệu của cha vợ là Tử Bất Y nên nguy hiểm cũng qua mau. Nhưng Thuần Vu Kỳ thì không còn cần phải tham gia đại hội võ lâm, nên cứ ung dung mà tịnh dưỡng, chờ sáng ngày 24 mới lên đường. Và khi còn cách chân núi Thiểu Thất vài dặm thì họ đã gặp đoàn người do Tiết Cao Vân và hai nữ nhân dẫn đầu. Hai bà vợ đẹp thì hoan hỉ phi thường, rời lưng ngựa ngay mà chạy đến ôm chồng cười ra nước mắt. Gã ma cờ bạc có gương mặt tang ma tên là Đỗ Sung thì liền cằn nhằn: "Ý giời ơi, giữa đường giữa chợ mà cũng ôm chặt như thế ư? Công tử là đang bị thương đấy." Lăng Nhà mỹ nhân thì hổ thẹn lướp nguyết tứ ca, còn Vệ Tích Cơ thì lo lắng hỏi Thuần Vô Kỳ: "Sao, thương thế của tướng công có nặng lắm không?" Chàng là vui vẻ lắc đầu và nói với Tiết Cao Vân: "Kiều phụ, Hải Nhi là đã đánh trọng thương Hồng Hoa Tiên Cơ, khiến cho ả đào tẩu về An Dương, chẳng còn dám đến tham dự đại hội nữa đâu." Tiết Cao Vân thì khoan khoái cười ha hà và khen ngợi: "Kỳ Nhi quả là bậc kỳ tài, không địch thủ nào làm khó được ngươi." "Nhưng mà làm sao mà Kỳ Nhi lại đại thắng được Huyết Ảnh Đại Pháp vậy?" Thuần Vu Kỳ thì bảo hai ái thê thượng má, rồi vừa đi vừa kể lại từ giấc mơ cho đến kết quả bất ngờ của trận đánh. Cả nhà thì đều kinh ngạc, không ngờ là chuyện ma quỷ lại có thực và rất linh ứng như vậy. Đi đông là sẽ để lộ mối quan hệ giữa Truy Hồn Kiếm Khách và Thuần Vu Gia Trang, nên Thuần Vu Kỳ bèn tách ra cùng Điền Yên Tiêu đi trước đến khu đại hội. Lúc này thì quần hùng mừng rỡ đón chào chàng kiếm sĩ giỏi nhất võ lâm. Đúng lúc này, trận đấu giữa Đan Nhược Tiên Tử và Du Châu Thần Kiếm đã kết thúc, thắng lợi là thuộc về phái nữ. Trận thứ hai thì còn chưa bắt đầu, nên Huyền Cơ Tư Sinh rảnh rang mà lên tiếng hỏi: "Này, vì sao Vũ Đại Hiệp lại chậm như vậy?" Vũ Khinh Hồng vòng tay đáp: "Thưa bẩm ban giám đài, đêm trước tại hạ và Hồng Hoa Cung Chủ vô tình chạm trán ở trấn Thái Vân. Hai bên là đã đấu với nhau, cùng thọ thương, và Tiên Cơ thì đã quay về An Dương. Phần là tại hạ phải dưỡng thương nên mới đến trễ như vậy." Quân hùng thì sửng sốt trước diễn biến bất ngờ này. Một số thì lại không tin rằng họ Vũ lại có thể thắng thế trước Huyết Ảnh Đại Pháp. Riêng Huyền Cơ Tư Sinh thì biết chắc rằng Thuần Vu Kỳ là nói thật. Ông là cười ha ha: "Ha ha ha, không ngờ là Vũ Đại Hiệp lại một lần nữa lập lên chiến tích lẫy lừng. Lão phù là thay mặt võ lâm biểu lộ lòng tri ân túc hạ." Năm vị trưởng môn kia thì cũng đứng lên cúi đầu. Quần hùng thấy vậy thì nhất tề vỗ tay tán dương Truy Hồn Kiếm Khách. Có người thì vì quá ngưỡng mộ Vũ Khinh Hồng nên đứng lên dõng dạc mà nói: "Kính cáo đồng đạo, theo thiện ý của lão phù thì không ai xứng với ngôi vị minh chủ hơn là Vũ Đại Hiệp đây. Chúng ta là chẳng cần phải tranh giành cho tốn máu xương nữa." Toàn trường thì đều phải công nhận là lão nói có lý. Truy Hồn Kiếm Khách là đã giết Phong Đô Đại Sĩ, đả thương Hồng Hoa Tiên Cơ thì không còn ai là đối thủ nữa. Nhưng mà Huyền Cơ Thư Sinh thì đã bàn với 5 vị trưởng môn và đưa ra ý kiến cuối cùng. Dẫu sao thì đại hội vẫn phải tiến hành đúng thủ tục. Ai dám thách đấu với Vũ Đại Hiệp thì cứ xin thượng đài, nếu thắng được sẽ trở thành minh chủ. Quần hùng thì mừng rỡ vì vẫn còn được xem tỷ võ, mới một trận thì chưa đã mắt. Đám nam nhân thì đang phân vân thì Đan Nhược Tiên Tử đã nhanh nhậu thượng đài, xin được so tài với họ Vũ. Tất nhiên thì ban giám đài phải chấp thuận. Tiên Tử là thản nhiên bước đến sát mặt của đối thủ và rồi nói nhỏ: Kỳ ca, mong là chàng hãy vì tình xưa mà nhường chức minh chủ cho thiếp. Thuần Vũ Kỳ thì biết mình đã bại lộ, nhìn người yêu bằng ánh mắt tha thiết để rồi nghiêm giọng: Ta là sẽ thành toàn cho nàng, nhưng nếu như nàng làm hại Võ Lâm thì chính ta sẽ giết nàng đấy. Tiên Tử hớn hở thề thốt: Tiểu muội là nguyện một lòng vì chính nghĩa và sự thanh bình của Võ Lâm, nếu sai lời sẽ chết chẳng toàn thây. Quần hùng thì ngơ ngác, chẳng hiểu là hai kẻ xa lạ kia thương lượng điều gì. Nhưng may thay là họ đã nói chuyện xong rồi bắt đầu nhập trận. Đường roi của Trịnh Tiệp thì giờ đây rất mãnh liệt, nhờ có thêm 10 năm công lực. Nhưng chính chất mê dược không mùi vị, màu sắc tẩm trong sợi nhuyễn tiên được dệt bằng gân ai kia mới thực sự là điều đáng sợ. Miêu độc pháp sư là đã sử dụng một liều lượng vừa đủ, chỉ khiến cho đối thủ bại hoại dần mà không hiểu vì sao. Sau đó thì hiện tượng này biến mất, chẳng để lại một dấu vết nào nữa. Tất nhiên thì chất mê dược ấy không có tác dụng đối với Thuần Vô Kỳ. Chàng là ung dung đối phó, bề ngoài thì hung hãn quyết liệt, nhưng thực ra thì toàn là những hư chiêu. Quần hùng thì không hiểu, tưởng rằng là võ công Đan Nhược Tiên Tử rất cao siêu, chẳng kém gì so với Truy Hồn Kiếm Khách. Họ là vỗ tay tán thưởng những đường roi uyển chuyển linh hoạt như rồng bay của Trịnh Tiệp, và còn thầm khen ngợi nét đẹp của thân hình quyến rũ. Đến hiệp thứ 200, Truy Hồn Kiếm Khách bất ngờ nhảy vùi, vai áo trái thì rách một đường. Họ Vũ là vòng tay nhận bại rồi liền rời hạ đài. Có bậc thức giả thì liền nhận ra ngay chân tướng vở kịch, liền cao giọng mà phản đối. Những kẻ tôn sùng Vũ Khinh Hồng thì cũng nhao nhao hưởng ứng theo, và tự ái đàn ông thức dậy, mấy ngàn người liền lên tiếng phủ nhận kết quả của trận đấu. Vũ Khinh Hồng thì ngồi xuống ghế trống bên cạnh Nam Tái Độc Thần Tất Trương, lạnh gáy khi nghe họ Tất nói: Công tử, người là đã sai lầm rồi khi nhường chức minh chủ cho Đan Nhược Tiên Tử. Lão phu là không hề hạ độc Mộ Dung Thịnh, nghĩa là gã bị chính người thân hãm hại. Độc cơ là đã nhận xét rằng Mộ Dung Thịnh có hiện tượng của người uống vong tâm đan. Hơn nữa, việc tăng tiến võ công một cách thần tốc của Trịnh Tiệp đã chứng tỏ là nàng ta đã được Miêu Độc Pháp Sư giúp đỡ. Tóm lại là bọn lão phu kết luận rằng Hướng Đình Mạo và Tiên Tử là cấu kết với nhau để đoạt cơ nghiệp Thần Kiếm Bang. Tâm địa của họ độc ác như vậy, liệu có thể vì Võ Lâm mà để phục vụ hay không? Tuần Vũ Kỳ thì vô cùng hổ thẹn vì đã xem tình riêng nặng hơn đại cục. May thay, cha chàng là đã dùng tam ti để sửa chữa sai lầm. Đô chỉ huy sứ Sử Thanh Xuyên thì đứng lên tuyên bố hủy bỏ kết quả trận vừa rồi. Đại hội là sẽ tiếp tục, và Đan Nhược Tiên Tử thì phải tranh tài với những thí sinh có tên trong danh sách. Trịnh Tiệp thì hậm hực hạ đài, chờ cho đầu giờ chiều tái đấu vì giờ đã đến giờ ngọ. Trong buổi chiều, Đan Nhược Tiên Tử đánh bại một cao thủ lão thành khét tiếng là Sơn Tây Đại Hiệp Quản Gia Lâm. Việc này thì khiến cho Độc Cơ Lạc Anh Châu nghi ngờ, nhờ độc thần đến hỏi than họ Quản. Khi nghe kể lại về hiện tượng mệt mỏi sau trăm hiệp của Quản Gia Lâm, Lạc Nương thì biết ngay sư thúc của mình đã tẩm mê dược vào sợi nhuyễn tiên. Tối hôm ấy, ban giám đài họp mặt cùng phe Thuần Vu Gia Trang trong Thiếu Lâm Tự, bàn bạc về việc giao ngôi minh chủ cho một cao thủ bạch đạo đủ tài sức. Người này chính là đệ tử Tục Gia Phái Toàn Chân, tuổi 60, nổi tiếng với danh hiệu Nam Sơn Kiếm Khách. Lão tên gọi là Phương Đại Mạc, có nhà ở chân núi Trung Nam, tánh địa của Toàn Chân Giáo. Họ Phương thì học kiếm từ năm 7 tuổi, tính tình cương trực, hào phóng và nhân hậu. Về bối phận, lão ta là sư đệ của Toàn Chân trưởng giáo. Nam Sơn Kiếm Khách thì khẳng khái, nhận trọng trách và khiêm tốn nói với Thuần Vũ Kỳ: "Lão phù là chỉ yên tâm thượng đài, nếu như được Vũ Đại Hiệp chỉ điểm thêm về kiếm pháp. Đan Nhược Tiên Tử thì không đáng ngại, nhưng còn những cao thủ phương xa khác nữa." Bọn Bạch Dương Tử thì hơi bẽ mặt, vì phái Võ Đăng không có người đủ tài để mà ra ứng cử, để cho phái Toàn Chân giành mất. Nay thì nghe họ Phương nói vậy, Bạch Dương Tử liền vòng tay thừa với Thuần Vũ Kỳ: "Xin sư thúc là hãy chỉ giáo cho Phương thí chủ, xem như là chút đóng góp của Võ Đăng đối với sự nghiệp võ lâm." Nghe giọng điệu ấy, Đàm Hoa Tử, trưởng môn của phái Hoa Sơn, phỉ cười: "Công lao của phái Võ Đăng thì cả võ lâm đều phải tri ân, đâu phải chờ đến lúc này đâu." Trương tổ sư thăng thiên thì đệ tử của người liên tiếp hóa thân tiêu diệt tà ma. Tuần Vũ Kỳ thì rất đau lòng khi thấy bọn Bạch Dương Tử ngày càng xa rời đại đạo, xem trọng thanh danh lợi lộc. Chàng là định bụng sẽ có ngày giáo huấn họ bằng sự thực về sự thất vọng của Trương tổ sư đối với đồ tôn. Chàng là nhận lời thỉnh cầu của Nam Sơn Kiếm Khách cùng ra diễn võ đình. Dưới ánh đuốc sáng rực, Thuần Vũ Kỳ xem xét sở học của Phương Đại Mạc, rồi chỉ cho lão những thế thức thừa, làm cho đường gươm nhanh hơn. Ngay cả Toàn Nhân trưởng giáo cũng không ngờ là kiếm pháp bổn môn lừng danh trăm năm mà vẫn có những khiếm khuyết và đã bị Vũ Khinh Hồng tìm ra dễ dàng. Ông là bậc chân nhân nên không hề tự ái mà vui vẻ vái dài: "Bần đạo là xin cúi đầu bái phục và vô cùng cảm kích." Tuần Vũ Kỳ thì nghiêm nghị mà đáp: "Về bản chất của quý phái cũng chẳng khác gì với Thuần Dương kiếm pháp của gia sư, nhưng do cái tầm hữu dục, đệ tử của Vương tổ sư đã hiểu sai kiếm ý, chú trọng đến chiêu thức mà lại xem nhẹ sự biến hóa. Đạo của tự nhiên là biến hóa như nước chảy trong dòng, lúc thì bờ rộng, lúc thì bờ hẹp, gặp núi non thì quanh co tìm lối thoát, chẳng chịu dừng. Kiếm đạo thì cũng như vậy thôi." Các trưởng môn thì sững sờ trước lời cao luận, nhất tề thì lễ. Sáng ngày hôm sau, Nam Sơn Kiếm Khách uống giải độc đan, rồi thượng đài đả bại Đan Nhược Tiên Tử và mười mấy cao thủ nữa, trở thành minh chủ võ lâm. Huyền Cơ Thư Sinh thì đã khôn khéo, mời Trịnh Tiệp giữ chức phó minh chủ.